Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên tầng 1, nhanh như vậy đã đột phá đến thiên tiên tầng 3, rất nhiều người giống như trong mộng vậy, đột phá thiên tiên tầng 3, sức chiến đấu tăng nhiều, Cam Tinh Châu sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà lại có thể ngay trước mặt của bọn họ đột phá tu vi. Làm sao không giận, Kim Cương Thánh Lôi, ở Cam Tinh Châu điều khiển dưới, lại là một môn mạnh mẽ tiên thuật bao phủ xuống, Liễu Vô Tà chung quanh, sớm bị sấm sét bao trùm, đây cũng không phải là phổ thông sấm sét, mà là Kim Cương Thánh Lôi, muốn so với sinh tử kiếp còn kinh khủng hơn mấy phần. Đối mặt Kim Cương Thánh Lôi nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, hai tay kết ấn, một đạo kinh người sóng lửa, hiện lên thương khung, đây là tổ phù lực lượng, nắm giữ ngọn lửa tổ phù, tương đương với Liễu Vô Tà trở thành ngọn lửa tổ, có thể điều động trong thiên địa bất kỳ ngọn lửa vì mình chiến đấu. Đầy trời ngọn lửa, huyễn hóa ra một tôn ngọn lửa thần long, há mồm đem tất cả thánh lôi toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Tình cảnh cực kỳ giằng co, Cam Tinh Châu các người muốn giết chết Liễu Vô Tà, cũng không phải như vậy dễ dàng, đáng chết, thật là đáng chết. Cam Tinh Châu khí oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn nhưng mà thượng tiên tầng 5, lại có thể đều không cách nào chém chết Liễu Vô Tà. Cam huynh, sử dụng đòn sát thủ đi, Lương Hoành lúc này mở miệng nói, xem ra bọn họ còn có đòn sát thủ không có sử xuất ra. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mới vừa rồi mượn ngọn lửa tổ phù, mới đánh lui bọn họ, ngọn lửa tổ phù sử dụng một lần sau đó, năng lượng giảm nhiều, cần một đoạn thời gian tu bổ, mà hắn mới vừa đột phá đến thiên tiên tầng 3, giống vậy cần một đoạn thời gian tới vững chắc tu vi. Không thích hợp tiếp tục chiến đấu tiếp, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, xa xa tinh không, truyền tới nổ tung vậy thanh âm, một đạo siêu cấp lớn bức họa xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, Cam Tinh Châu tay, từ trong ngực thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía vậy đạo siêu cấp lớn bức họa. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1694, Tinh Hà Thánh Quyền. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời vậy trương to lớn bức họa. Đây là Tinh Hà Thánh Quyền, làm sao xuất hiện ở phàm giới? Cam Tinh Châu trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi, lần này bị chọn chúng tiến vào phàm giới, mới đầu thời điểm, Cam Tinh Châu là rất không muốn, ở bọn họ xem ra, phàm giới cái loại địa phương đó, khắp nơi tràn đầy dơ bẩn, nhưng là giờ phút này xem ra, phàm giới muốn đối bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn được hơn. Không chỉ có ra đời Liễu Vô Tà cái quái vật này, còn có ngọn lửa tổ phù xuất hiện, hôm nay liền Tinh Hà Thánh Quyền tất cả đi ra, khó khăn trách móc bọn hắn cái biểu tình này, cái khác tiên nhân căn bản không nhận biết Tinh Hà Thánh Quyền là cái gì. Nhưng là từ thánh cuốn bên trong phóng thích ra hơi thở có thể phán đoán. Đây là một tôn vượt qua tiên khí tồn tại, thứ tốt à, lại là Ninh Thù Tiên Tôn luyện chế Tinh Hà Thánh Quyền. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu như có thể nắm giữ Tinh Hà Thánh Quyền, chu diệt Cam Tinh Châu các người, đem dễ như trở bàn tay, Ninh Thù Tiên Tôn ở tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết vì sao, đắc tội một tên tiên hoàng, cuối cùng chết tại tiên hoàng tay, đây đã là mấy trăm ngàn năm sự việc, 300 ngàn năm trước trận chiến ấy. Đánh được trời đất u ám, liền tiên giới cũng đánh xuyên, mới có tiên môn xuất hiện, cuối cùng Tinh Hà Thánh Quyền, theo tiên giới kẽ hở, tiến vào phàm giới, lần này tiên phàm hai giới thường xuyên bị đánh thông, thành công tỉnh lại Tinh Hà Thánh Quyền, mới phải xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, ta nghe nói Ninh Tiên Tôn đem trọn đời được bảo vật, cũng siêu tầm ở Tinh Hà Thánh Quyền bên trong, chúng ta nếu có thể bắt được, há chẳng phải là phát đạt, Lương Hoành cặp mắt sáng lên, hận không thể hiện tại sẽ phải rời khỏi, thu lấy Tinh Hà Thánh Quyền. Tinh Hà Thánh Quyền không chạy khỏi, chúng ta trước hết giết Liễu Vô Tà, lại thu lấy vậy tới kịp. Cam Tinh Châu rất lạnh yên tĩnh, toàn lực chu diệt Liễu Vô Tà, trận pháp bắt đầu co rút lại, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, mặc dù đột phá đến thiên tiên tầng 3, đối mặt cửu tinh diệt tiên trận nghiền ép, vẫn không có lực phản kháng. Nói xong, 27 người lần nữa liên hiệp, uy lực muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần. Cam Tinh Châu lấy ra tay phải, lần nữa đưa vào trong ngực, Liễu Vô Tà rất rõ ràng. Bọn họ hạ phàm, nhất định làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, cái gọi là đòn sát thủ, nhất định có thể ung dung đem hắn giết chết. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà thoát khỏi trận pháp, trở lại Mộng Yểm Chi Thành, mượn Mộng Yểm Chi Thành, ngăn cản công kích của bọn họ. Liễu Vô Tà nghĩ tới đem Mộng Yểm Chi Thành thu, từ đây tự do tự tại, nhưng là Phong Thiên Đại Trận còn không xây xong, Liễu Vô Tà phải ở lại chỗ này. Thấy Liễu Vô Tà trốn vào Mộng Yểm Chi Thành, Cam Tinh Châu tức giận dậm chân, duỗi đi vào tay phải, lần nữa lấy ra. Bởi vì hắn cũng không xác định, có thể hay không nổ tung Mộng Yểm Chi Thành đem Liễu Vô Tà giết chết. Nếu như không thể, há chẳng phải là bỏ lỡ thật tốt cơ hội. Cam Tinh Châu ruột gan rối bời, hẳn từ vừa mới bắt đầu, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ là tốt. Mới đầu bọn họ không xác thực định Liễu Vô Tà thân phận, tự nhiên không dám tùy tiện thi triển đòn sát thủ. hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà thừa dịp bọn họ biến đổi trận pháp thời điểm. Thành công chạy trốn, Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Hoa Phi Vũ nhanh chóng tiến lên, mặt đầy quan tâm vẻ, ta không có sao, phong thiên đại trận sự việc, phải nắm chặt, mộng yểm chi thành tối đa chỉ có thể ngăn cản mười mấy ngày. Liễu Vô Tà sau khi xuống tới, không có giải thích quá nhiều, liên quan tới hắn là tiên nhân chuyển thế tin tức, phỏng đoán đã ở trong đám người truyền ra, chỉ cần phong thiên đại trận mở, là có thể cắt đứt tiên giới tiếp tục phái người xuống. Như vậy Liễu Vô Tà liền an toàn, có thể từ từ lựa chọn chơi với bọn hắn. Trời đất bao la, mình muốn đi nơi nào, Cam Tinh Châu muốn tìm được hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Duy nhất biện pháp, vẫn là cắt đứt tiên phàm chi đường. Ta vậy thì đi, Hàn Phi Tử vậy ý thức được tình hình nghiêm trọng, dẫn phong linh viện cao thủ, tiếp tục bố trí phong thiên đại trận. Liễu Vô Tà trở lại phòng tu luyện, vững chắc thiên tiên tầng 3, Cam Tinh Châu các người, thay nhau công kích mộng yểm chi thành, kịch liệt đánh vào, để cho trên đường phố những tu sĩ kia thua xiểng niềng. Theo thời gian trôi qua, trận pháp không nhúc nhích tí nào. Ác mộng bên trong tu sĩ, vậy dần dần thích ứng, dù sao bọn họ lại tấn công không đi vào, mặc cho bọn họ đánh vào, ước chừng công kích 2 tiếng, mộng yểm chi thành không gì phá nổi, Cam Tinh Châu lúc này mới xóa bỏ, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, Cam Tinh Châu thanh âm, theo trận pháp truyền khắp toàn bộ mộng yểm chi thành, bọn họ liền canh giữ ở chỗ này, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, lập tức thi triển đòn sát thủ, đem giết chết, Cam Huynh, không bằng chúng ta giết sạch những người khác, buộc bọn họ hiện thân. Lương Hoành ánh mắt nhìn về phía Tử Trúc Tinh những địa phương khác. Còn có nhóm lớn tu sĩ bọn họ cũng không tiến vào mộng yểm chi thành. Cuộc sống ở bên ngoài, giờ phút này lộ vẻ rất không giúp. Cái biện pháp này không tệ, buộc bọn họ hiện thân. Cam Tinh Châu trầm ngâm một tí. Cái biện pháp này mặc dù tàn nhẫn, trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Như vậy âm độc kế hoạch cũng có thể muốn đi ra. Những người này thật đúng là âm ngoan cay độc. Bọn họ tiếng bàn luận, cũng không có tị hiềm những người khác. Mộng yểm chi thành mỗi cái người đều nghe được. Lộ ra thấy rõ, Cam Tinh Châu liền là cố ý để cho Tử Trúc Tinh tu sĩ nghe được. Đang muốn ra tay giết người, Tinh Hà Thánh Quyển đột nhiên chia ra, Việt Cẩm Khang các người, ngày này thời gian, một mực vây quanh Tinh Hà Thánh Quyển, tìm lối vào, bọn họ rốt cuộc đến lúc. Tinh Hà Thánh Quyển nứt ra khe hở sau đó, bên trong thế giới, phơi bày tại tất cả trước mặt người, chúng ta mau vào đi, bên trong nhất định ẩn núp nhiều bảo bối. Công Tôn Dừng một người một ngựa, cái đầu tiên xông vào Tinh Hà Thánh Quyển bên trong, cùng thiên địa không ngừng va chạm. Tinh Hà Thánh Quyển không chịu nổi, lúc này mới nứt ra một cái khe hở, tiếp tục đụng đi, rất có thể trực tiếp cắt ra, còn như phi thăng tiên giới, bọn họ đã sớm quên đi, rác dưới giống như vậy, lại dám cướp ở chúng ta trước mặt tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển. Cam Tinh Châu lần nữa thu hồi tay phải, ngắn ngủi thời gian chung trà, hắn tay phải cũng chưa có rảnh rỗi qua, đang phải ra tay đối phó những người phàm kia, thấy Việt Cẩm Khang các người tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi tay phải, Cam Tinh Châu bọn họ chậm chạp nằm không nhúc nhích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trừ bọn họ ra, không người nào có thể tu lấy Tinh Hà Thánh Quyển, bọn họ nhiệm vụ thứ nhất là tru diệt Liễu Vô Tà. Cái khác hết thảy sự việc, đều có thể quên đi, mấy người các ngươi, đi trước Tinh Hà Thánh Quyển, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cam Tinh Châu rất nhanh hạ lệnh, phái 10 tên cao thủ, đi Tinh Hà Thánh Quyển, giết sạch Việt Cẩm Khang, miễn được bị bọn họ nhanh chân giành trước. Được, phải làm 10 người, nhanh chóng biến mất, trong đó còn có 4 tên thượng tiên cảnh. Đội hình như vậy, Việt Cẩm Khang các người căn bản không đỡ được, tiến hành song song, còn lại những người này, tiếp tục săn giết trong tinh vực những người bình thường kia. Buộc Liễu Vô Tà hiện thân, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, trong phòng tu luyện thời gian pháp tắc nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài đi qua thời gian chung trà, bên trong đã qua đã mấy ngày lâu, tu vi hoàn toàn củng cố lại, ngọn lửa tổ phù đã cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Trở thành trong đó một phần chia, Liễu Vô Tà, ngươi nếu không ra... cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Cam Tinh Châu một trưởng vỗ xuống, một tòa thật to dãy núi vô căn cứ biến mất. Đây là cho Liễu Vô Tà thị uy, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, ngươi nếu không ra hạ một trưởng thì không phải là rơi vào dãy núi bên trong, mà là những cái kia cao lớn thành trì, mỗi cái người nóng nảy như đốt, lại không có bất kỳ biện pháp. Trong thành lớn những cái kia tu sĩ bình thường đã quỳ xuống yên lặng cầu nguyện, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Hoa Phi Vũ bọn họ vậy rất nóng nảy. Long Sơn Thành bên trong còn có không thiếu Thiên Long Tông đệ tử, cùng với Thiên Long Tông trưởng lão gia quyến, thượng tiên một trưởng, có thể ung dung đem Long Sơn Thành san thành bình địa. Mộng yểm chi thành rất lớn, nhưng không cách nào đem toàn bộ Tử Trúc Tinh thu vào đi vào. Hạo Nguyên Đại Đế ngồi tại đại điện bên trong khôi phục thương thế. Trong con người thả ra lăng lệ chi khí, ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Hạo Nguyên Đại Đế thương thế khôi phục 7-8 phần. Cần phải xông ra cùng Cam Tinh Châu các người liều mạng. Hoa Phi Vũ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hạo Nguyên Đại Đế đã rời đi đại điện, muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Hạo Nguyên Đại Đế còn chưa rời đi mộng yểm chi thành, ngoài ra một bóng người xuyên qua trận pháp, xuất hiện ở trên bầu trời, chạy thẳng tới Tinh Hà Thánh Quyển đi, là Liễu Vô Tà. Tất cả mọi người thấy rõ, Liễu Vô Tà rời đi Mộng Yểm Chi Thành, một đầu chui vào Tinh Hà Thánh Quyển trong đó. Cam Tinh Châu đám người mục tiêu là Liễu Vô Tà, thấy Liễu Vô Tà tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển, thời gian đầu tiên đuổi theo. Tinh Hà Thánh Quyển là thiên địa chí bảo, bên trong nhất định ẩn núp nhiều bảo vật, nếu như bị Liễu Vô Tà đạt được, vậy còn liền được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mau truy đuổi, Cam Tinh Châu hét lớn một tiếng, còn dư lại 17 người, hóa thành từng đạo ánh sáng mạnh, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, cùng nhau tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển. Ngay tại bọn họ tiến vào không lâu, còn có nhóm lớn tiên nhân biến mất, cũng muốn chia một chén canh. Hoa Tông chủ, ngươi ở lại tông môn, ta đi vào trợ giúp Liễu Vô Tà. Lãnh Tử Thật nói xong, tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển. Cô Tháng tiên sinh, vì sao phàm các người, rối rít tiến vào. Từ Lăng Tuyết ở Mộ Dung Nghi đỡ dưới, từ gian nhà bên trong đi ra, bụng đã hơi nhô lên. Yên tâm đi, phu quân không có việc gì. Từ Lăng Tuyết sờ bụng một cái, mặt đầy vẻ kiên định, chỉ có nàng một người biết phu quân tất cả mọi chuyện. Hắn tin tưởng phu quân nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tuyết Nhi, ngươi có bầu, liền không nên ra ngoài, An Năm đi về nghỉ, Nhan Ngọc đi ra, để cho mấy nữ đi về nghỉ. Hàn Phi Tử trở lại Phong Linh Viện sau đó, không ngủ không nghỉ, toàn thân tim vùi đầu vào Phong Thiên Đại Trận trong đó. Mộc Thiên Lê còn có Tất Cung Vũ các người, đang cố gắng đánh vào tiên nhân cảnh, bọn họ hận mình bất lực, nhốt vào thời khắc, không thể giúp Liễu Vô Tà. Bọn họ mặc dù không có đích thân tới chiến đấu, cũng đã vùi đầu vào chiến đấu bên trong, lần này ngập đầu kiếp, nếu như không thể vượt qua đi, Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội, đem cùng Thái Ất Tông như nhau, biến mất ở lịch sử bụi bậm. Từ những tinh vực khác, bay tới mấy đạo sao rơi, cộng công xuất hiện, còn có một đạo bóng người, rất là xa lạ, nếu như Liễu Vô Tà thấy, nhất định biết, Tinh Hà Thánh Quyển còn ở cùng thiên địa va chạm, diện tích càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời, một ít bán tiên cảnh muốn xông vào đi vào, kết quả bị Tinh Hà Thánh Quyển trực tiếp tung bay. Tinh Hà Thánh Quyển phi hành rất lâu, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung bên trong, che lại Tử Trúc Tinh, nhiều tu sĩ, ngẩng đầu lên là có thể thấy Tinh Hà Thánh Quyển, bên trong sơn hà biển hồ, miễn cưỡng có thể thấy, nhưng không cách nào tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển sau đó, một cổ kinh khủng lực lượng tấn công tới, suýt nữa đem hắn chấn thương, tốt vừa dày vừa nặng quy luật, nơi này thế giới, cùng tiên giới cơ hồ giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà rơi vào một dãy núi bên trong, cảm thụ bốn phía truyền tới quy luật, âm thầm nói, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 1695, Thiên Tiên tầng 4. Tinh Hà Thánh Quyển ở tiên giới chế tạo, 300.000 năm trước rơi vào phàm giới, đi qua thiên điện lớn va chạm sau đó, rất nhiều địa phương đã hư hại không chịu nổi, coi như hư hại Tinh Hà Thánh Quyển, muốn so với giống vậy tiên khí, cũng hiếu thắng hoành hơn. Tiên khí bên trong tự thành thế giới, Tinh Hà Thánh Quyển là có thể so với tiên vương vậy tiên khí. Bên trong thế giới, càng thêm khổng lồ, vô số năm đi qua, đã sớm nảy sinh mình quy luật, có thiên địa của mình quỹ tích vận hành, bị mãnh liệt thiên địa đánh vào, Tinh Hà Thánh Quyển ở giữa sinh vật, đã sớm hủy diệt không còn một mống, hôm nay bảo lưu lại, chỉ có những cái kia hoa cỏ cây cối. Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, đứng ở một nơi dãy núi bên trong, vừa dày vừa nặng quy luật đánh vào hắn thân xác, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể quy luật càng thêm hoàn thiện, nếu như ta ở chỗ này tu luyện, đem chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà trong con ngươi lóe ra mãnh liệt tu luyện dục vọng. Mộng Yểm Chi Thành chỉ có thể chống đỡ chừng 10 ngày, mà Phong Thiên Đại Trận cũng ở đây 10 ngày sau mở. Liễu Vô Tà cái này 10 ngày bên trong, nhất định phải kéo Cam Tinh Châu các người, kiên quyết không để cho bọn họ rời đi Tinh Hà Thánh Quyển. Một khi rời đi, nhất định đối những người bình thường kia mở ra không chút kiêng kỵ tàn sát. Tấn thăng Thiên Tiên tầng 3, Quỷ Mâu đại tăng, sử dụng quỷ mâu, bao trùm toàn bộ dãy núi, đồ vật bên trong thu hết vào mắt, tuyết mây quả, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, phát hiện dãy núi chỗ sâu, ra đời một quả tuyết mây quả, đây chính là hiếm thấy tiên quả, mình uống vào, tuyệt đối có thể đột phá đến Thiên Tiên tầng 4, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới tuyết mây quả đi, trừ hắn ra, khẳng định còn có những người khác phát hiện tuyết mây quả tồn tại. Liễu Vô Tà muốn cướp tại tất cả trước người mặt, đem bắt được, Cam Tinh Châu các người sau khi đi vào, nếu là mượn bảo vật đột phá đến tầng thứ cao hơn. Giống vậy vô cùng phiền toái, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, giống như điện tránh sao rơi, mấy cái nhảy vút bắn, chính là nghìn mét xa, nơi này quy luật quá trọng hậu, nếu như ở bên ngoài, mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà có thể bay đến ngoài vạn dặm. Cái khác tiên nhân sau khi đi vào, đang ở khắp nơi tìm, bọn họ không có quỷ mâu, phát hiện bảo vật xác suất cực thấp, nếu như có thể tìm được Ninh Thù lưu lại bảo tàng là tốt. Liễu Vô Tà một bên đi đường, một bên âm thầm nói, nơi này quy luật cùng tiên giới giống nhau như đúc, thiên tiên cảnh lại có thể không cách nào ở chỗ này phi hành. Chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, bao gồm thượng tiên cũng là như vậy, chỉ có đạt tới nguyên tiên mới có thể ngắn ngủi phi hành. Khoảng cách tuyết mây quả càng ngày càng gần, kinh khủng thiên địa tinh khí đã hướng bốn phía tản ra, xa xa nhìn lại còn có tốt mấy đạo nhân ảnh cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, đã sắp đến gần tuyết mây quả, lại có người nhanh chân giành trước cướp ở ta trước mặt. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một đạo lôi điện nâng hắn thân thể, chân chính nhanh như điện chớp, từ ba phương hướng còn có ba tên tiên nhân ép tới gần, bọn họ là bị tuyết mây quả năng lượng hấp dẫn tới đây. Tinh Hà Thánh Quyển quá lớn, mỗi cái người sau khi đi vào chỗ rơi cũng không giống nhau, Cam Tinh Châu các người đã sớm toàn bộ tách ra, vậy ba tên tiên nhân giống vậy phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, tốc độ đi theo cùng nhau tăng nhanh. Tà nhận ngăn lại bọn họ, tuyết mây quả Liễu Vô Tà thế ở tất được, người bất kỳ đừng hòng cùng hắn cướp đoạt. Tà nhận nhanh chóng bay ra ngoài, hóa là một đạo sao rơi xông tới ba tên tiên nhân Liễu Vô Tà không nhận biết, cũng không phải là tiên giới tiên nhân hạ phàm, phỏng đoán một mực ở trên trời vẫn giới tu luyện, mới xuất quan không lâu. Tinh Hà Thánh Quyển xuất hiện, đem bốn lớn tinh vực tiên nhân cũng hấp dẫn tới đây. Tinh vực mấy triệu năm phát triển, sinh ra tiên nhân không phải số ít. Suy suy suy, Tà nhận thả ra ác liệt vô cùng đao khí, chế trụ ba người tốc độ. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, cũng không phải là giết bọn họ, mà là kiềm chế bọn họ. Đáng chết, thật là đáng chết. Đối với phàm giới tu sĩ mà nói, có một kiện tiên khí, đây tuyệt đối là một loại xa xỉ phẩm. Phần lớn tiên nhân cũng không có tiên khí tồn tại, bao gồm Khúc Ba còn có Thiệu Núi hai người cũng không có tiên khí hộ thân, chỉ có Hướng Nhất Lưu có một cái tiên khí. Thừa dịp bọn họ bị kềm chế ngay tức thì, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tuyết mây quả trong trăm mét. Một quả cỡ quả đấm màu trắng trái cây, tản mát ra mùi thơm mê người, đã đến gần thành thục. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta hấp thu, để tránh đêm dài lắm mộng. Liễu Vô Tà ép tới gần trong trăm mét, nhanh chóng điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, một tòa kinh khủng hắc động, đem tuyết mây quả trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Quá nhanh, mau để cho ba tên tiên nhân còn chưa kịp phản ứng, tuyết mây quả đã tại chỗ biến mất. Giết cái thằng nhóc này. Cái này ba tên tiên nhân nhìn như rất lạ mặt, hẳn là những tinh vực khác tiên nhân, đối Liễu Vô Tà cũng không được rõ, mới vừa đến chỗ này không lâu. Tà nhận đã trở lại Liễu Vô Tà trong tay, ba tên tiên nhân tạo thành bao vây thế, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, tu vi không thấp, đều là thiên tiên tầng 5, cũng đều là sống mười mấy chục nghìn năm lão quái vật, mặt đầy vẻ âm trầm. Thằng nhóc, mau giao ra tuyết mây quả. Bên trái ông già một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà giao ra tuyết mây quả. Kinh khủng thiên tiên tầng 5 thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Lan, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng đột phá tu vi, giết chết nhiều hơn nữa cấp thấp thiên tiên cũng không cách nào trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, tự tìm cái chết, lại dám để cho chúng ta lăn. Phía bên phải ông già không nói lời nào, trực tiếp ra tay, đáng sợ đại thủ ấn lăng không đánh xuống, thế tới hung hung. Ba người mục đích như nhau, hai người khác đi theo đồng loạt ra tay cùng giết Liễu Vô Tà. Bắt được tuyết mây quả sau đó, bọn họ ba cái ở phân ra thắng bại. Đối mặt ba người vây công, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra hoảng sợ sắc bén. Bọn họ nếu tự tìm cái chết, vậy thì oán không được từ mình. Giết bọn họ, tước đoạt tiên nhân quy luật, cùng rời đi Tinh Hà Thánh Quyển sau đó, có thể chế tạo càng nhiều hơn tiên nhân. Hai cây siêu cấp chiến đội đã sớm đạt tới bán tiên cảnh, có những thứ này tiên văn, còn có thể nuôi dưỡng một nhóm lớn người. Chết tới, ngũ hành thần trưởng hiện lên, bởi vì nơi này quy luật cùng tiên giới như nhau, chiến đấu tạo thành chập chờn, thật rất nhỏ, đối phó bọn họ ba cái, dư sức có thừa, ngũ hành lực ầm ầm nện xuống, để cho ba tên ông già hù được run một cái, nho nhỏ thiên tiên tầng 3, bộc phát ra lực lượng, lại có thể muốn đối bọn hắn mạnh mẽ 10 lần hơn. Đáng sợ vượt quá những thứ này, mà là Liễu Vô Tà tiên văn số lượng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, phổ thông thiên tiên tầng 9, nhiều nhất chỉ có triệu đạo tiên văn, Liễu Vô Tà là thiên tiên tầng 3, tiên văn số lượng đã đạt đến 3 triệu nói. Đây nếu là đột phá đến thiên tiên tầng 9, chẳng phải là muốn nhô lên vượt 10 triệu đại quan. Rắc rắc, phía bên phải ông già xông nhanh nhất, cũng chết nhanh nhất một cái, thân thể chia 5 xẻ 7, bị ngũ hành thần trưởng trực tiếp đập bể, hóa là nhiều máu. Hắc động xuất hiện, đem tiên nhân quy luật toàn bộ hấp thu tước đoạt, còn lại hai người hù được hồn lìa khỏi xác, lui về sau một bước, cũng không đoái hoài được ra tay, muốn chạy trốn nơi đây, Liễu Vô Tà há có thể thả qua bọn họ. Khi bọn hắn xuất thủ một khắc kia, đã quyết định kết cục. Ngũ hành thần trưởng gia tăng lực đạo, ở Tà nhận phối hợp dưới, muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi hơn. Suy suy, Tà nhận tùy tiện xuyên thủng bọn họ thân thể, mang theo một nâng mưa máu, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, ba tên tiên nhân toàn bộ chết đi, hấp thu bọn họ quy luật sau đó, Liễu Vô Tà lúc này luyện hóa tuyết mây quả, xung quanh không có những người khác, tuyết mây quả bên trong ẩn chứa lực lượng, không cần Liễu Vô Tà quá mức tốn sức, trực tiếp tan rã thiên tiên tầng 4 cửa, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, chỉ dùng 3 tức thời gian, Liễu Vô Tà liền đứng ở thiên tiên tầng 4 đỉnh cấp. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thái Hoang thế giới càng ngày càng nhỏ, bên trong thế giới càng thêm tinh xảo. Theo tiên giới quy luật gia tăng, Thái Hoang thế giới dần dần đổi được phong phú. Bên này đột phá tạo thành cực lớn chập chờn, trong thiên địa tiên khí căn bản đều ở đây hướng bên này hội tụ, muốn không đưa tới người chú ý cũng rất khó. Cam Tinh Châu sau khi đi vào, cùng rất nhiều đồng bạn cũng tách ra, lợi dụng truyền tin phù cùng bọn họ liên lạc. Bọn họ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trù diệt Liễu Vô Tà, nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, trở lại tiên giới cũng là đường chết một cái. Dưới so sánh, bảo vật ngược lại thì thứ yếu, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, nơi này những tu sĩ khác đều không phải là bọn họ đối thủ, đến lúc đó bảo vật vẫn là toàn bộ quay về bọn họ tất cả. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc đứng ở thiên tiên tầng 4 đỉnh cấp. Khí thế kinh khủng, càn quét ra, hai quả đấm chặt nặn, không gian truyền tới từng cơn chập chờn, nếu như ở bên ngoài, bộc phát ra khí thế, có thể dễ dàng phá hủy một tòa mô hình nhỏ tinh cầu. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã có thể so với thượng tiên tầng 2, quỷ miêu tiếp tục kéo dài, hắn bây giờ mục tiêu là tìm Ninh Thù bảo tàng, tiên quả dẫu sao là số ít, có thể gặp phải một quả, đã nghịch thiên, chu vi mấy chục ngàn dặm, sẽ không ra đời viên thứ hai tiên quả, đây cũng là sự việc không có biện pháp, ra đời một quả tiên quả, cần số lượng cao tiên khí bồi bổ, vạn dặm bên trong tiên khí toàn bộ dùng để bồi bổ tuyết mây quả. Nếu phụ cận không có tiên quả ra đời, Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước, tinh hà thánh quyển mặc dù rất lớn, bởi vì va chạm quan hệ, bên trong rất nhiều thế giới, xuất hiện vết nứt tình huống, hơn nữa vết rách rất khủng bố, coi như là Liễu Vô Tà, đều không cách nào đem tu bổ. Một đạo to lớn rãnh trời, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, cả thế giới gãy lìa, không thể làm gì khác hơn là hướng ngang di động. Quỷ Miêu còn tìm, Việt Cẩm Khang các người sau khi đi vào, vận khí thì không có tốt như vậy, mới vừa vào tới không lâu, liền gặp phải một đám người thần bí đuổi giết, Công Tôn Rừng còn có Nạp Lan Tích Hà không cẩn thận bị người giết chết. Bọn họ mấy cái may mắn chạy trốn, thật là đáng chết, những người đó là ai, vì sao phải truy đuổi giết chúng ta? Bọn họ mấy cái chạy tới khu vực an toàn sau đó. Việt Cẩm Khang hung hăng vẫy tay, phát tiết tức giận trong lòng, tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển sau đó, chỗ tốt không nhận được, đồng bạn chết trước hai cái, không được chúng ta phi thăng tiên giới đi. Linh Quỳnh Mặc là thật sợ, muốn phi thăng tiên giới, đừng ở phàm giới dừng lại, nói xong cũng muốn sử dụng tiên văn, đánh vào tiên giới, chờ đợi dẫn dắt lực, vô dụng, nơi này thiên địa cách cục đã bị phong bế, muốn phi thăng tiên giới, chỉ có thể hồi đi ra bên ngoài. Việt Cẩm Khang đã thử qua, để cho Linh Quỳnh Mặc đừng lãng phí tâm tư, một phen đuổi giết, bọn họ đã không tìm được đường đi ra ngoài, chỉ có thể ở Tinh Hà Thánh Quyển bên trong xung quanh. Không trốn thoát được, liền không cách nào phi thăng tiên giới, coi như trở lại tinh vực, vậy không an toàn, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đường đường tiên nhân, chưa từng như này bực bội qua, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1696, thì suối điện. Liễu Vô Tà xuyên qua mấy tòa đại hạp cốc sau đó. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một tòa kỳ quái tam giác đại điện xuất hiện ở trước mặt hắn, trừ hắn ra, còn có hơn 10 tên tiên nhân, giống vậy bị tam giác đại điện hấp dẫn tới, thật là cổ quái đại điện, không có dư thừa kiến trúc, chỉ có một tòa lẻ loi tam giác đại điện, lộ vẻ được có chút đột ngột. Liễu Vô Tà diện mạo hơi biến hóa một tí, biến thành một tên người trung niên hình dáng, bởi vì chung quanh còn có hai người từ tiên giới tiên nhân hạ phàm. Bọn họ còn không cùng Cam Tinh Châu hội họp, hẳn là tản mát, chỉ cần không điều động tiên khí, bọn họ rất khó phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Tam giác đại điện rất lớn, chiếm diện tích có chừng hơn 1.000 bình, không có cửa hộ, không tìm được lối vào. Đây là một loại tấn táng phương thức, bên trong là một tòa cổ mộ. Từ tiên giới hạ phàm tên kia tiên nhân hướng về phía đồng bạn nói. Liễu Vô Tà cũng đã nghe nói qua cái loại này tấn táng phương thức. Xây dựng cổ mộ cùng những người khác hoàn toàn không cùng. Bình thường mộ phần núi đều là lấy hình bầu dục chiếm đa số, cái loại này hình tam giác vẫn là đại điện hình thức, cực kỳ hiếm thấy. Hai người tiên nhân tiếng bàn luận chừng mực lại có thể truyền tới chung quanh những người đó trong tai. Nghe được cái này là một tòa cổ mộ, rất nhiều người dục dịch muốn xông vào đi. Đây chính là tiên nhân phần mộ à? Bên trong nhất định để nhiều vật chôn theo, chỉ cần lấy được như nhau liền có thể đột phá tu vi. Chạy đến mười mấy tên tiên nhân vây quanh tam giác đại điện đi không dưới 10 vòng, vẫn không có tìm được cổ mộ lối vào. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, sử dụng quỷ mâu muốn phải xuyên qua cổ mộ, phát hiện cổ mộ dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, quỷ minh chỉ có thể thấm vào đến một nửa vị trí, tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình triệt tiêu. Ngược lại không phải là quỷ mâu tác dụng hạ xuống, cái này trên đời khắc chế thần thức bảo vật không phải số ít. Thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà thấy một đạo quen thuộc bóng người, Canh Dương xuất hiện ở trong đám người. Hắn là Trùng Tiêu Môn lão tổ, mấy ngày trước trợ giúp qua Thiên Long Tông, Liễu Vô Tà không chào hỏi, đối phương vậy không phát hiện mình, liền làm bộ như không nhận biết. Hai vị thượng tiên, đây thật là cổ mộ sao? Một tên thiên tiên tầng 4 đi tới hai người tiên giới tiên nhân hạ phàm trước mặt. Gọi thượng tiên, cái này hai người tiên nhân bất quá thiên tiên tầng 9. Nghe được đối phương gọi mình thượng tiên, trên mặt toát ra vẻ đắc ý vẻ. Không sai, đi qua chúng ta suy đoán, đây chính là một tòa cổ mộ. Đi tới tiên nhân một lần nịnh hót, hai người rất là hưởng thụ, từ trò chuyện bên trong biết được. Bên trái nam tử kêu Đặng Quân, phía bên phải kêu Đá Ngọn Lửa, đi theo Cam Tinh Châu cùng nhau, đi phàm giới, hai vị thượng tiên nhưng có phá giải cổ mộ phương pháp. Lại là hai người tiên nhân đi tới, mặt đầy a du nịnh nọt, bọn họ chính mắt thấy vây công Liễu Vô Tà, đối những tiên nhân này đặc biệt cung kính, mục đích chủ yếu, muốn từ bọn họ trong miệng lộ ra càng nhiều liên quan tới tiên giới tin tức. Những tiên nhân này chậm chạp không dám phi thăng, bởi vì bọn họ đối tiên giới tràn đầy sợ hãi, thà ở phàm giới xưng vương, không muốn đến tiên giới là một người bình thường. Cái loại này cổ mộ tục xưng kỳ suối điện, ba phương hướng nối liền tam giới, đối ứng nhân giới, tiên giới, địa giới, muốn giải khai kỳ suối điện, nhất định phải đả thông tam giới, mới có thể đi vào trong đó. Bàn về kiến thức, trừ Liễu Vô Tà ra, còn thừa lại những tiên nhân kia, xa không đạt tới Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa hai người. Bọn họ mặc dù ở tiên giới địa vị rất thấp, lấy được kiến thức đường dây cũng rất hơn. Trên đá tiên, như thế nào mới có thể đả thông tam giới? Tụ tập tới đây tiên nhân càng ngày càng nhiều, bao gồm Canh Dương ở bên trong. Bất quá Canh Dương không lên tiếng, đứng một bên, nghe bọn họ nghị luận, muốn đả thông tam giới, cần gom đủ thiên địa nhân ba loại năng lượng, đồng thời truyền vào tam giác điện, mới có thể mở bên trong môn hộ, chung quanh những người đó truy đuổi nâng, để cho Đá Ngọn Lửa cùng Đặng Quân hai người tung bay lâng lâng. Có thể nói là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, thiên địa nhân ba loại năng lượng, tụ tập ở hai bên những tiên nhân kia lại là một mặt mơ hồ. Vì sao là thiên địa người ba loại năng lượng? Thiên là chỉ tiên, chúng ta hiện tại không thiếu, là chỉ âm. Cũng có thể là hắc ám, người là chỉ người phàm, Đặng Quân cho bọn họ giải thích. Lúc này, xa xa thổi qua tới một hồi âm phong, một đạo bóng người màu đen nhẹ nhàng tới đây. Quỷ tiên, rất nhiều người nhìn sang bên kia, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, thiên địa nhân ở giữa, chỉ chính là quỷ tộc, đối ứng âm còn có hắc ám, không thiếu, chỉ thiếu người phàm. Quỷ tiên sau khi xuất hiện, lạnh như băng nói, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, nhưng mà chúng ta đi nơi nào tìm người phàm? Gọp đủ thiên địa hai loại năng lượng, duy chỉ có người này rất là phiền toái. Muốn tìm được người phàm, thật ra thì vậy rất đơn giản. Đá Ngọn Lửa toát ra một chút cười đều, một mặt không có hảo ý nhìn về phía hai bên những tiên nhân kia. Những người này cũng không phải là phi thăng tiên giới, mặc dù thành tiên, trên mình người phàm khí còn chưa hoàn toàn khu trừ hết. Nói mau, nghe được có thể tìm được người phàm, liền quỷ tiên đều là một mặt cấp bách vẻ, để tránh bị những người khác phát hiện, nhất định phải bắt chặt thời gian. Những khu vực khác, giống vậy có bảo vật ra đời, liền xem ai vận khí tốt hơn, đột phá tu vi càng nhiều. Đem một người phế bỏ tu vi, biến thành người phàm, Đá Ngọn Lửa tiếng nói vừa dứt, tụ tập ở chung quanh những tiên nhân kia nhanh chóng lui về phía sau. Nhất là vậy mấy tên chỉ có thiên tiên tầng 2 tu sĩ. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, quỷ tiên nhanh chóng ra tay, ung dung bắt một tên thiên tiên tầng 2, Liễu Vô Tà hôm nay là thiên tiên tầng 4, ở đám người bên trong, tu vi không tính là thấp nhất, ngươi muốn làm gì? Bị bắt thiên tiên tầng 2 không ngừng vùng vẫy, căn bản không cách nào phản kháng, nơi này quy luật cùng tiên giới như nhau. Mỗi cái nhân tu là đều bị chế trụ, thiên tiên cảnh rất khó bộc phát ra cường đại lực lượng. Rắc rắc, quỷ tiên không có thừa nói nhảm, trực tiếp bóp nát tên tu sĩ này đan điền, kinh khủng quỷ tộc thuật chui vào trong cơ thể hắn, chỉ gặp tên này tiên nhân tu vi không ngừng hạ xuống. Mới vừa rồi còn là thiên tiên tầng 2, trong chớp mắt liền rớt đến khuy thiên cảnh. Các ngươi chết không được tử tế à? Tên này tiên nhân còn đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi quỷ tiên khống chế, quỷ tiên nhưng mà có thể so với thiên tiên tầng 8. Thực lực khủng bố rối tinh rối mù, bất luận dãy dụa như thế nào, cũng thoát khỏi không hết quỷ tiên khống chế, chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, tên này tiên nhân tu vi rơi vào thiên huyền cảnh. Đối với bọn họ mà nói, thiên huyền cảnh chính là người phàm, trong thân thể tiên nhân quy luật, toàn bộ bị tước đoạt không còn một mống, vô lực ngồi trên mặt đất, đã mắng mệt mỏi, muốn tự vận đều là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta nên làm như thế nào? Quỷ tiên hướng Đá Ngọn Lửa hai người hỏi, phân đứng ba phương hướng, đem các ngươi trong cơ thể quy luật toàn bộ rót vào đến kỳ suối điện trong đó đi, kích thích bên trong đường vân. Đá Ngọn Lửa cùng Đặng Quân hai người cũng không có dự định ra tay, chỉ là dạy bọn họ biện pháp mà thôi. Như vậy tam giác thạch điện mở ra một khắc kia, bọn họ có thể thời gian đầu tiên tiến vào trong đó. Không muốn chết, cứ dựa theo yêu cầu đi làm. Quỷ tiên bắt bị phế tu vi tên kia tiên nhân, nhét vào đối ứng người cái này một mặt, mà chính hắn chính là đi về phía một mặt, ngoài ra một tên thiên tiên tầng 8 đi về phía đối ứng thiên một mặt, ba người cùng nhau phát lực, kinh khủng quy luật rót vào trong đó, bị phế tu vi tiên nhân không dám thở ơ, đem mình trong cơ thể người phàm quy luật đánh vào trước mặt trên vách đá, ba loại bất đồng năng lượng sau khi tiến vào, Tam giác thạch điện phía trên tựa như bị kích hoạt, từng đạo văn lộ kỳ quái, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, ken két ta, làm ba loại lực lượng hội tụ cùng nhau thời điểm, tam giác thạch điện phát ra ken két tiếng vang, giống như là trong thạch điện cơ quan bị mở, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thạch điện lên đường vân còn chưa toàn bộ kích hoạt, bị phế tu vi tiên thân thể người ở giữa lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ mệt lả chết, không có lựa chọn, đứng bên cạnh mấy tên tiên nhân, chỉ cần hắn buông tha, lập tức bị người chém chết. Ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, tam giác thạch điện lên đường vân toàn bộ bị kích hoạt. Ken két tiếng cũng từ từ chìm xuống, lúc này, tam giác thạch điện từ phía trên bắt đầu nứt ra, nhọn chóp đỉnh, giống như là cánh hoa như nhau, hướng ba phương hướng từ từ tách thả ra, đá ngọn lửa cùng đặng quân cũng không có cầm tất cả tin tức nói hết ra. Xây kỳ suối điện, an táng nhất định là người phụ nữ, nếu là người phụ nữ, bên trong nhất định âm khí vô cùng là cường thịnh, tùy tiện tiến vào, sẽ vô cùng nguy hiểm, tam giác cánh hoa không ngừng chia ra. Phơi bày 45 góc độ thời điểm, đột nhiên dừng lại, mới vừa rồi là đang tam giác, theo tam giác thạch điện dương ra, biến thành đổ tam giác, vẫn là 45 góc độ, chỉ là phương hướng thay đổi, từ bên ngoài như cũ không thấy được bên trong tình huống. Khủng bố âm khí, từ cổ mộ bên trong thấm ra, bởi vì là cổ mộ, thả ra âm khí, ngược lại cũng bình thường, mọi người không đi những phương diện khác suy nghĩ, đã có mấy tên tiên nhân, làm trước một bước, leo lên tam giác thạch điện, theo nứt ra khe hở tiến vào trong đó, canh dương đang muốn đi lên. Lại bị Liễu Vô Tà ngăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cản, tạm thời không nên đi vào. Liễu Vô Tà âm thầm cho canh dương truyền âm, nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, canh dương chính yếu nói, lại bị Liễu Vô Tà ánh mắt ngăn lại, hắn thân phận hiện tại không thích hợp tiết lộ. Quả nhiên, thứ một vị tiên nhân mới vừa gia nhập trong đó, liền truyền tới một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hù phải trả ở thạch điện lên mấy tên tiên nhân nhanh chóng chạy xuống. Không dám đi sâu vào. Cái này bên trong cổ mộ, khẳng định cất giấu rất nhiều cơ quan cạm bẫy, liền tiên nhân đi vào, chưa chắc cũng có thể trở lui toàn thân, nguy hiểm thật, thật may ngươi ngăn ta lại, canh dương mặt đầy có lòng dư quý, nếu như Liễu Vô Tà mới vừa rồi không ngăn lại hắn. Khẳng định thời gian đầu tiên vọt vào, tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất, phỏng đoán tên này tiên nhân giữ nhiều lành ít, hai vị thượng tiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ trong cổ mộ còn có nguy hiểm sao, những tiên nhân kia từ thạch điện trên leo xuống sau đó. Đi về phía đá ngọn lửa còn có đặng quân trước mặt. Hướng bọn họ hỏi, xây kỳ suối điện, không thiếu được ba kiểu đồ, trầm âm mộc, nước suối vàng, vô cực băng, cái này ba loại đồ đều là trí âm tới hàn vật. Coi như là tiên nhân dính một giọt, cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Đặng quân cho đến lúc này, mới đúng mọi người nói tới những thứ này, bởi vì bọn họ muốn lợi dụng cái này ba kiểu đồ giết chết tại chỗ tất cả người. Như vậy bọn họ hai cái, là có thể độc hưởng bảo vật bên trong, những tiên nhân này đều rất xảo quyệt, chờ những người khác tiến vào trước. Nếu bọn họ đều xuống, dứt khoát nói cho bọn họ chân tướng, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đặng quân hai người mặc dù tu vi vậy, nhưng là kiến thức dự trữ rất phong phú, thì ra là như vậy, đi tới tiên nhân một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ, chỉ có quỷ tiên, trong con người thả ra sạch bóng, những bảo vật này, đơn giản là hắn đo thân chế tạo, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1697, một cước đá bay, trầm âm mộc, nước suối vàng, vô cực băng, cái này ba dạng bảo vật không chỉ có đối quỷ tộc có. Nhân tộc giống vậy cũng có chỗ đại dụng, nhất là Liễu Vô Tà, sau khi luyện hóa, có thể mượn ba loại bảo vật lực lượng, đột phá đến thiên tiên tầng 5, đối mặt Cam Tinh Châu các người, có rất lớn phần thắng, trước sách bọn họ tu vi một mực dậm chân tại chỗ. Tinh Hà Thánh Quyển bảo vật rất nhiều, bọn họ tu vi cực cao, phỏng đoán đã cướp được không thiếu bảo vật, đợi ước chừng thời gian trung trà, từ kỳ suối trong điện phóng thích ra khí âm hàn yếu bớt rất nhiều. Đặng quân cùng đá ngọn lửa thân thể thoáng một cái, theo thạch điện đi lên. Đứng ở tam giác trên đại điện mặt, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, cùng canh dương hai người cùng nhau cướp đi lên, canh dương đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, gặp phải đột phát sự việc, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, kỳ quái, nếu là cổ mộ, vì sao không nhìn thấy quan tài, cướp đi lên những tu sĩ kia nhìn về phía cổ mộ. Phát hiện bên trong cổ mộ trống trơn như vậy, chỉ có kinh khủng âm khí từ dưới đất thấm ra, còn có hai cổ thi thể, đã hóa là tượng đá, đá ngọn lửa còn có đặng quân cũng là đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ đây là một tòa mộ chôn quần áo và di vật? Ai lại sẽ tiêu phí thủ bút lớn như vậy, thu thập trầm âm mộc cùng nước suối vàng còn có vô cực băng ba loại bảo vật để ở chỗ này? Chế tạo kỳ suối điện, đặng quân làm trước một bước, thân thể rơi trên mặt đất, Liễu Vô Tà lặng lẽ điều động thôn thiên thần đỉnh, bị đông cứng chết hai người tiên nhân chiếc nhẫn chữ vật. Lặng yên không một tiếng động bị hắn thu lấy, cùng cái khác tiên người đến gần, chiếc nhẫn chữ vật sớm đã biến mất, nhìn như mọi người đều là tiên nhân, ở Tinh Hà Thánh Quyển bên trong. Bọn họ cùng người bình thường không có khác biệt, Tinh Hà Thánh Quyển giống như là một cái thu nhỏ lại bản tiên giới. Thiên tiên ở tiên giới, giống như con kiến hôi, các người xem nơi này, một vị tiên nhân đi về phía một góc, phát hiện có nhàn nhạt khí lạnh từ dưới đất thấm ra. Ngựa Hằng, ngươi phát hiện cái gì? Mấy tên tu sĩ nhanh chóng đến gần, hướng bên này tiên nhân hỏi, nơi này hẳn còn có một cái lối vào, có thể đến dưới đất chỗ sâu. Tinh Hà Thánh Quyển đã tạo thành thế giới độc lập, sâu trong lòng đất vô biên vô tận, chân chính cổ mộ, rất có thể táng ở dưới đất. Có người cầm ra cái sẻng, bắt đầu khai thác, keng, mới vừa khai thác mấy cái, truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy, cứng rắn nham thạch, trực tiếp cầm trong tay cái sẻng đánh gãy. Chôi này cái sẻng cũng không phải là giống vậy vật phẩm, đã có thể so với bán tiên khí, khoảng cách tiên khí cũng chỉ có một bước xa. Đang đào tu sĩ sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng, bảo vật còn không bắt được, nhập vào một kiện pháp bảo, quả nhiên có mờ ám. Đám người xông tới, phòng bị lẫn nhau, để tránh có người đánh lén. Quỷ Tiên làm trước một bước, đứng ở trên nham thạch, mọi người hợp lực đem đá lớn vén lên. Quỷ Tiên cơ hồ là giọng ra lệnh, những người khác không dám thờ ơ, rối rít tiến lên. Liễu Vô Tà đi về phía một hướng khác, thi triển quỷ mâu, hướng đất thấm xuống thấu, hơi nhíu mày. Thiên Đạo Thần Thư ngược lại là nhắc nhở qua hắn, thế giới dưới đất có bảo bối, nhưng là Thiên Đạo Thần Thư giống vậy đang nhắc nhở hắn. Thế giới dưới đất gặp nguy hiểm cùng cơ hội, vẫn luôn là cùng tồn tại, ngươi tới đây cho ta. Năm sáu người tụ tập ở đá lớn bốn phía, mất sức lực lớn, nham thạch không nhúc nhích tí nào, lại có thể không cách nào đem cậy ra. Quỷ Tiên hướng về phía Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho hắn tới trợ giúp. Bọn họ tu vi tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển sau đó, toàn bộ bị chế trụ, thi triển ra lực lượng, cùng thoát thai cảnh không có bất kỳ khác biệt. Ngươi đang gọi ta? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, quỷ yêu mới vừa thấm vào tới dưới đất, phát hiện một chút đầu mối, lại bị Quỷ Tiên cắt đứt. Chính là ngươi? Quỷ Tiên trong con ngươi thả ra khí âm hàn, hắn là Thiên Tiên tầng 8, trừ Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa hai người, tu vi coi như là cao nhất. Đá Ngọn Lửa cùng Đặng Quân cười tủm tỉm đứng ở một bên, cũng không ngăn cản, vậy không xuất thủ tương trợ, ngươi làm sao không động thủ? Liễu Vô Tà cười, Quỷ Tiên chỉ huy những người khác vận chuyển đá lớn, mình nhưng đứng ở một bên. Tiếng nói vừa dứt, Quỷ Yên giận dữ, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vậy ngươi hãy chết đi. Nói xong, Quỷ Tiên ác liệt quỷ trảo xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một lời không hợp liền động thủ. Quỷ tộc cùng nhân tộc, hai người tới giữa vốn là thế bất lưỡng lập, rất khó cùng tồn tại. Những người này tộc bị hắn áp chế, chủ yếu là tu vi không bằng Quỷ Tiên. Liễu Vô Tà đột phá đến Thiên Tiên tầng 4, đừng nói Thiên Tiên tầng 8, coi như là Thượng Tiên tầng 2 đứng ở trước mặt hắn, hắn vậy không để vào mắt. Lan, quỷ chảo còn không ép tới gần Liễu Vô Tà, người sau đột nhiên ra chân, quỷ thị chân phải, tựa như vô căn cứ xuất hiện, góc độ cực kỳ xảo quyệt, ung dung xuất hiện ở Quỷ Tiên trước mặt. Quỷ Tiên không tránh kịp, trực tiếp bị một cước đá trúng, thân thể giống như là nướng chín tôm lớn, thu rúc vào một chỗ, xem ra chịu đựng cực lớn đánh vào, thứ không biết chết sống. Một cước đem Quỷ Tiên đá bay sau đó, Liễu Vô Tà tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện. Liền tiên khí cũng không có đụng tới, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, sử dụng tiên khí, liền sẽ tiết lộ mình thân phận. TTT, đứng ở một bên mấy tên tu sĩ, mặt đầy vẻ kinh hãi, bao gồm Đặng Quân còn có Đá Ngọn Lửa, bắn tới vẻ khác thường, nho nhỏ Thiên Tiên tầng 4, một cước đá bay Thiên Tiên tầng 8, quả thực để cho người giật mình. Quỷ Tiên từ trên mặt đất bò dậy, muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Liễu Vô Tà ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Hắn nếu là lại dám ra tay, thì không phải là đá hắn một cước, mà là trực tiếp giết hắn. Mọi người vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp làm ra đá lớn đi. Ngựa Hằng rụt cổ một cái, gọi mấy tên khác tiên nhân, không dám trêu chọc Liễu Vô Tà. Canh Dương vậy gia nhập trong đó, 7-8 tên tiên nhân vừa động thủ một cái, đá lớn phát ra ken két tiếng vang, niên đại quá lâu xa, cộng thêm Tinh Hà Thánh Quyển không ngừng đánh vào, đưa đến nơi đây giãn ra. Quỷ Tiên trong con ngươi sát ý lăng nhiên, bị Liễu Vô Tà đá một cước, mối thù này khẳng định không thể xóa bỏ, mới vừa mới khẳng định là mình khinh thường, mới biết bị đối phương đánh lén, chân chính đại chiến, coi như là Thiên Tiên tầng 9, Quỷ Tiên cũng không sợ. Ken két ta, đá lớn bắt đầu giãn ra, mọi người cùng nhau dùng sức, đem đá lớn hướng một bên di chuyển đi, rốt cuộc lộ ra một cái đường kính hơn 1 mét chiều rộng cửa hang. Kinh khủng khí âm hàn từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, may mắn tốt mọi người né tránh kịp thời, không có bị khí âm hàn làm bị thương. Đợi thời gian chung trà, phún ra khí lạnh không phải rất nồng đậm, đám người bắt đầu dục dịch. Quỷ Tiên thân thể thoáng một cái, biến mất ở tầm mắt mọi người, đã chìm xuống đất, chúng ta đi xuống. Những người khác rối rít theo cửa hang vào nhập thế giới dưới đất. Canh Dương nhìn một cái Liễu Vô Tà, trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến, gật đầu một cái, cho phép Canh Dương đi vào, bất quá hết thảy chú ý. Đặng Quân nhìn một cái Liễu Vô Tà, không biết vì sao, chính là cảm thấy Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi, mới vừa rồi Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, để cho hắn có chút kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã âm thầm liên lạc Cam Tinh Châu, bọn họ đang chạy tới, thà giết lầm 1000, không buông tha một người. Đây là bọn họ hạ phàm trước, lão tổ đối bọn họ nói, Dựa theo Cam Tinh Châu dự định, Tinh Hà Thánh Quyển ở giữa tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Cuối cùng, Đặng Quân vẫn là không có ra tay, cùng đá ngọn lửa hai người tiến vào hắc động, chỉ có Liễu Vô Tà một người đứng ở phía trên, thu hồi quỷ mâu, đi theo bọn họ cùng nhau, rơi xuống hắc động bên trong, hai lỗ tai sinh gió, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống đại khái mấy hơi thở thời gian, hai chân rơi xuống đất, chung quanh khí âm hàn, đập vào mặt, bọn họ đứng ở một tòa mờ mịt trong đại điện, chung quanh đen thui, miễn cưỡng có thể thấy một cách đại khái, đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có, giống như là một cái trống trải hang đá. Bốn phía trên vách đá, đều là dùng cứng rắn nham thạch chế tạo mà thành, giống vậy tiên nhân, rất khó đem phá hủy, mọi người mau tìm tìm, nhất định là có đi thông cổ mộ lối vào, Ngựa Hằng hướng về phía người chung quanh nói, Liễu Vô Tà sờ một cái vách đá, những thứ này trên vách đá điêu khắc rất nhiều tuyệt đẹp hình vẽ, giống như là một bức sơn hà đồ, những hình vẽ này không giống như là xuất từ nam người trong tay, giống như là cô gái một chút xíu thêu đi lên, tìm nửa ngày, cái gì vậy không tìm được, mấy tên tu sĩ rất là tức giận. Cầm ra trường kiếm, liều mạng chém những thứ này nham thạch, hy vọng có thể mở ra một con đường. Suy suy suy, kiếm quang lóe lên, trường kiếm rơi vào trên tảng đá, phản chấn trở về nhiều ánh lửa. Những thứ này đá lớn không nhúc nhích tí nào, liền một cái dấu vết cũng không có để lại. Nước, thật là nhiều nước, lúc này, từ dưới đất thấm vào đi lên rất nhiều nước, không tới mắt cá chân vị trí, đột nhiên nhô ra những nước này để cho tất cả người thất kinh. Nhất là những nước này quá lạnh, liền tiên nhân cũng không nhịn được, mấy người đông được run lẩy bẩy. Tùy thì cũng có thể bị đông cứng, đi mau, chúng ta chạy mau ra nơi này, có mấy người sợ, muốn chạy ra khỏi nơi đây, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất thực tế, bọn họ tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển sau đó, liền so với người bình thường mạnh mẽ như vậy một ít. Tiên nhân thủ đoạn ở chỗ này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tinh Hà Thánh Quyển giống như cỡ nhỏ tiên giới, nơi này quy luật cùng tiên giới giống nhau như đúc, không đạt nguyên tiên, không cách nào phi hành, ý nghĩa bọn họ không cách nào bay lên, cửa hang ngay tại đỉnh đầu bọn họ trên, cách nhau 10 trượng cao chừng. Nếu như ở bên ngoài, một cái bắn ra liền đi lên, nơi này là Tinh Hà Thánh Quyển, khoảng cách cao như vậy, muốn nhảy đi lên, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, liền Đặng Quân còn có đá ngọn lửa giờ phút này sắc mặt đều rất là khó khăn xem. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Trong đó mấy người bắt đầu thút thít, bọn họ sống vô số năm, lại không nghĩ rằng, chết ở loại địa phương này, Vô Tà, có biện pháp có thể chạy đi sao? Canh Dương đến gần Liễu Vô Tà, lợi dụng thần thức truyền âm. Người ngoài không nghe được, cùng nước ngập không nóc nhà, theo nước chảy liền đi lên, Liễu Vô Tà không có nói rõ, nước chảy càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nguồn nước liền nâng bọn họ đi ra ngoài. Không biết bọn họ đang lo lắng cái gì, đường đường tiên nhân, gặp phải sự việc hốt hoảng như vậy, Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu một cái, Canh Dương ánh mắt sáng lên, hắn tại sao không có nghĩ đến, chủ yếu là mọi người tâm tình quá khẩn trương, ngược lại thì bỏ quên nhất bản chất đồ, đại lộ chí giản chính là cái đạo lý này, người nghĩ càng phức tạp, thật ra thì càng đi càng lệch. Từ dưới đất thấm ra nước càng ngày càng nhiều, sắp không qua bọn họ eo ếch, đoán chừng là mới vừa rồi trường kiếm chém vách đá, kích phát một cái trận pháp, mới biết đưa đến nhiều nước chảy tràn ra, làm nước chảy sắp không tới bọn họ cổ thời điểm, to lớn thạch điện, truyền ra một hồi mãnh liệt đung đưa, giống như là một cổ lực lượng thần bí bắt đầu đụng. Đám người bị đụng được đầu óc quay cuồng, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, vững vàng coi giữ nguyên thần, cổ lực lượng này đến từ dưới đất, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1698, bảo vật hóa hình. Mãnh liệt đánh vào, chấn động được màng nhĩ mọi người cảm giác đau đớn, rất nhiều người thân thể trực tiếp đụng phải trên vách đá. Đau nhè răng tuét miệng, đã xảy ra chuyện gì? Ngựa Hằng bị đụng được thảm nhất, cánh tay cũng chật khớp, oanh, lại là một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, đánh về phía toàn bộ thạch điện. Theo sóng trùng kích đến, mọi người đã trước thời hạn làm xong dự trù, rối rít bắt trên vách đá khe hở, để tránh gặp lần thứ hai đánh vào, làm dư âm biến mất, trên vách đá xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Những dòng nước này đang nhanh chóng hướng vết rách vọt tới, mực nước nhanh chóng chìm xuống, đám người trở lại trên mặt đất, nơi này có đạo kẽ hở. Canh Dương hướng về phía mọi người nói, ở hắn phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở, nước chảy theo kẽ hở biến mất, quan tài, xuyên thấu qua kẽ hở, có thể thấy một tòa lớn vô cùng quan tài, bày đặt ở một tòa trên bình đài, mà sàn bốn phía, không có một vật, mau vào đi, Ngựa Hằng làm trước một bước, nhưng không được vết thương trên cánh tay thế, rất sợ đi vào trễ. Cái gì cũng không được, lớn như vậy, cổ mộ, bên trong nhất định bảo vật rất nhiều, có thể bắt được như nhau, cũng đã rất thỏa mãn, nứt ra khe hở còn ở trầm trọng hơn, đám người đi vào càng thêm thuận lợi, những cái kia nước chảy thấm vào xuống đất, hơn 10 người nối đuôi mà vào, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, đây mới là cổ mộ chân chính chỗ ở khu vực, quan tài rất lớn, lớn vô cùng, Liễu Vô Tà cũng chưa từng gặp qua lớn như vậy quan tài. Chiều dài có chừng 50 thước, chiều rộng cũng có 30 thước, lớn như vậy quan tài. Bên trong nằm trên trăm người vậy không có vấn đề, quan tài bày đặt ở siêu cấp lớn trên bình đài, sàn bốn phía cái gì cũng không có. Kỳ quái, theo lý thuyết, trầm âm mộc cùng nước suối vàng còn có vô cực băng bày đặt ở quan tài thiên địa nhân ba phương. Hướng mới đúng, thiên là chỉ đầu vị trí, là chỉ bàn chân vị trí, người là chỉ quan tài phía trên. Vèo, một trận âm phong thổi qua, đám người cảm giác lông tơ lỗ cũng đứng lên, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Làm âm phong sau này, trong sân không giải thích được thiếu một người. Lão Tôn ngươi đi nơi nào? Một tên tiên tiên tầng 5 kêu gào to, đứng bên cạnh hắn đồng bạn thần bí biến mất, chỉ gặp âm phong lóe lên, người liền theo không thấy, mỗi cái trái tim người cũng dâng tới cổ họng trên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, không dám có một chút khinh thường. Âm ngầm xúc lực, một gặp nguy hiểm, nhanh chóng ra tay, đám người tự giác tạo thành hình một vòng tròn, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, bất luận âm phong từ phương hướng nào xuất hiện, cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Rắc rắc, một bộ hài cốt từ trên đỉnh đầu rớt xuống, rơi vào trước mặt mọi người, chính là mới vừa rồi biến mất tên kia tiên xương đầu người. Tất cả người ngẩng đầu lên, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn, bọn họ sau khi đi vào, ánh mắt một mực rơi vào quan tài trên mình, cũng không có chú ý bốn phía. TTT, xem đến trên đỉnh đầu ba tôn âm phong, liền Liễu Vô Tà cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác một cổ hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng tới đến óc. Ba tôn âm phong không ngừng biến ảo, khi thì hóa là một đoạn gỗ, khi thì hóa là nước trong veo lưu, khi thì biến ảo một tòa băng sơn, chúng là âm trầm mộc, nước suối vàng, vô cực băng biến thành. Đặng Quân nói dàn từng chữ, đã nhiều năm như vậy, bất luận là âm trầm mộc, vẫn là nước suối vàng, cũng là vô cực băng, bọn họ đã sớm sản sinh ra tới linh tính, mới vừa rồi đánh vào thạch điện, chính là bọn họ ba cái, hẳn là ra đời linh tính không lâu, thân thể còn không phải là rất ổn định, linh trí cũng không cao, chỉ muốn ăn sạch liền bọn họ tất cả người. Âm trầm mộc còn có nước suối vàng cùng với vô cực băng nhất định có thể lần thứ hai tiến hóa. Đến lúc đó là có thể thoát đi nơi đây, tiếp tục cướp đoạt, tiến hóa cuối cùng thành cường đại hơn tồn tại, thậm chí có thể vượt qua tiên nhân. Chúng ta làm thế nào? Ngựa Hằng luống cuống, thân thể hơi phát run, cánh tay chật khớp đã bị hắn bài tránh, còn có thể làm sao? Nghĩ biện pháp đánh chết, đá ngọn lửa đã ổn định lại, ra là không ra được, bọn họ không cách nào phi hành, trở lại thạch điện, cũng là đường chết một cái. Hơn nữa thạch điện diện tích có hạn, không thích hợp bọn họ giao chiến, ở chỗ này đại chiến, còn có một đường cơ hội. Canh Dương đứng ở Liễu Vô Tà bên phải, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Vô Tà, chúng ta tiếp theo làm gì? Canh Dương đã mất hết hồn vía, tất cả hy vọng, ký thác vào Liễu Vô Tà trên người một người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa cái này ba cái quái vật. Bọn họ là thiên địa tinh khí biến thành, nếu như mình có thể hấp thu luyện hóa, liền có thể đột phá đến thiên tiên tầng 5, còn như quan tài ở giữa đồ, Liễu Vô Tà ngược lại thì không có quá để ý. Âm trầm mộc thân thể bỗng nhiên biến mất, đột nhiên xông về đám người. Tiếp theo là nước suối vàng, vô cực băng cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ ba cái tranh đấu vô số năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, đều là cực hàn vật, chỉ phải chiếm đoạt hết đối phương, là có thể trưởng thành một đoạn lớn. Bọn họ lẫn nhau khắc chế, lại chế ước lẫn nhau, đã nhiều năm như vậy, một mực duy trì ở một cái thăng bằng cục diện, làm âm trầm mộc công kích vô cực băng, nước suối vàng liền sẽ can thiệp, nước suối vàng công kích vô cực băng, âm trầm mộc vậy sẽ can thiệp, ba người tới giữa, vô cực băng lực lượng tương đối yếu hơn. Bởi vì chúng rất rõ ràng, bất kỳ một khối cắn nuốt vô cực băng, tấn thăng sau đó, rất nhanh liền sẽ đem mình cắn nuốt hết. Âm trầm mộc hóa là một đoàn sương mù, nhanh chóng bao phủ xuống, mỗi cái người giống như rơi vào hầm băng bên trong, thân thể bắt đầu cứng ngắc. Tất cả loại tiên thuật, trên không trung loạn đụng, nhưng không tổn thương được âm trầm mộc chút nào. Âm trầm mộc hóa là một đoàn sương mù, không có hình thái, công kích của bọn họ, toàn bộ lạc không. Tiếp theo là nước suối vàng, hóa là một đoàn màu đen chất khí, bao phủ xuống. Ngựa Hằng thân thể không bị khống chế, bị nước suối vàng gói lại, chỉ gặp hắn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng biến mất. Trước sau cũng chỉ trong phút chốc công phu, biến thành một bộ hài cốt, máu thịt toàn bộ bị nước suối vàng ăn, nước suối vàng hấp thu Ngựa Hằng trong cơ thể lực lượng sau đó. Tản ra hơi thở càng kinh khủng hơn, Quỷ Tiên đột nhiên bay ra ngoài, sử dụng một môn pháp bảo, giống như là một cái hũ, từ hũ chỗ sâu, truyền tới một cổ cường đại hấp lực, những cái kia nước suối vàng lại có thể không bị khống chế. Chui vào trong hũ mặt, cửa này pháp bảo, chủ yếu chính là thu thập âm khí, ngày thường dùng làm mình tu luyện, không nghĩ tới giờ phút này phái lên công dụng, vô cực băng ra tay, mục tiêu là Liễu Vô Tà còn có Canh Dương, ba đại trí âm tới hàn vật, đều có mình mục tiêu, bọn họ công kích lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, Canh Dương có chút tay chân luống cuống, mặc dù hắn là tiên nhân, nơi nào gặp được loại chuyện này, âm trầm mộc còn có vô cực băng loại bảo vật này, căn bản thì không nên xuất hiện ở phàm giới. Đặng Quân cùng đá ngọn lửa đang cùng trầm âm mộc giao chiến. Nghĩ biện pháp đem thu lấy, bọn họ mặc dù là tiên nhân hạ phàm, rất nhiều thứ không có cách nào mang tới phàm giới tới. Tiên thuật thi triển, muốn so với Quỷ Tiên mạnh hơn mấy phần, Liễu Vô Tà không ra tay không được. Tiếp tục chờ tiếp, tình huống đối hắn càng bất lợi. Quỷ tiên đã thu lấy không thiếu nước suối vàng lực lượng, mà Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa hai người bắt đầu thu lấy Trầm Âm Mộc. Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, nó mới là chiếm đoạt thủy tổ, ai chiếm đoạt năng lực đều không cách nào cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh như nhau. Sử dụng một khắc kia, trên bầu trời xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, Vô Cực Băng mới vừa xông lại không lâu liền bị cắn nuốt không còn một mống, là Liễu Vô Tà. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc kia, đám người liền nhận ra, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trà trộn bọn họ bên trong. Kinh hãi nhất vẫn là Đá Ngọn Lửa cùng Đặng Quân hai người. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa buông tha thu lấy Trầm Âm Mộc. Hai người nhanh chóng đối Liễu Vô Tà ra tay. Hai đại tiên thuật hiện lên thương khung, đem Trầm Âm Mộc tung bay ra ngoài, dẫu sao chỉ là bảo vật diễn hóa ra tới hư ảnh mà thôi. Nếu như hóa là thật thể, đừng nói bọn họ, coi như là huyền tiên tới, vậy không làm gì được Trầm Âm Mộc cùng nước suối vàng. Chỉ bằng các ngươi hai cái rác rưởi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngũ hành thần trưởng xuất hiện, hướng hai người hung hãn nghiền đè xuống. Các ngươi giúp ta giúp một tay, giết chết Liễu Vô Tà, cùng thu lấy nơi này bảo vật, sau đó ta nguyện ý cùng các vị cùng chung, thậm chí có thể mang các ngươi tiến vào tiên giới. Đặng Quân rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn họ hai cái muốn giết chết Liễu Vô Tà rất khó. Ngày đó Liễu Vô Tà bất quá thiên tiên tầng 2, bọn họ cũng rất khó chế trụ, hôm nay đột phá đến thiên tiên tầng 4, muốn giết hắn lại là khó như lên trời. Chỉ có mượn mọi người tay mới có một đường cơ hội. Kỳ quái chính là chung quanh những người đó thờ ơ, không có ai tiến lên tương trợ. Liễu Vô Tà khủng bố, đám người đã sớm lãnh giáo, nhưng là có một người thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị thời điểm ngang nhiên đánh lén. Quỷ tiên ra tay tập kích Liễu Vô Tà sau lưng. Quỷ tiên, ngươi quá càn rỡ. Canh Dương một trường đánh xuống, thay Liễu Vô Tà ngăn cản Quỷ tiên. Canh Dương mặc dù là thiên tiên tầng 7, tu vi không bằng Quỷ tiên, ngăn cản một lát không có vấn đề. Cùng Liễu Vô Tà giết Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa hai người, lại tới giết Quỷ tiên. Lan, âm phong trận trận, Quỷ tiên thi triển ra quỷ thuật, lại là kích phát Trầm Âm Mộc, còn có nước suối vàng cùng Vô Cực Băng. Những thứ này khí âm hàn, để cho ba đại trí âm tới hàn vật lực lượng lớn tăng. À, ba tên tu sĩ biến mất, bị cắn nuốt hài cốt không còn, cắn nuốt càng nhiều, Trầm Âm Mộc còn có nước suối vàng lực lượng càng cường đại. Loài người bên này cũng không chiếm cái gì ưu thế, mới vừa rồi còn là hơn 10 người, đảo mắt tới giữa, ít đi một nửa chừng, giết hại vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà không có ở đây đi để ý những người bình thường kia sống hay chết. Đặng Quân cùng Đá Ngọn Lửa hai người rất xảo quyệt, lựa chọn du đấu, không có cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, xem ra đang trì hoãn thời gian, cùng Cam Tinh Châu các người chạy tới. Chỉ cần Cam Tinh Châu chạy tới, là có thể thi triển đòn sát thủ, giết chết Liễu Vô Tà. Canh Dương cùng Quỷ Tiên đấu trời đất u ám, hai người tu vi không kém nhiều, Quỷ Tiên muốn giết chết Canh Dương, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngũ hành thần trưởng phong tỏa Đá Ngọn Lửa cùng Đặng Quân hai người sau đó, trực tiếp đem tung bay. Hai người không hổ là tiên nhân hạ phàm, thân xác muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Một trưởng xuống, chỉ là đem bọn họ tổn thương nặng, cũng không giết chết. Lúc này, Trầm Âm Mộc còn có nước suối vàng, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà trên người tán phát ra tinh khí nhất là thuần hậu. Trong sân tu sĩ, đã chết 7-8 phần, coi như không có chết, thân thể cũng bị âm khí bao trùm, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Đang dâu các ngươi không tới, nếu các ngươi cũng tới, vậy thì cùng nhau tu lấy đi. Liễu Vô Tà nhìn về phía hai luồng sương mù, chuẩn bị cùng nhau tu lấy, giết chết chung quanh tu sĩ sau đó, sương mù trắng lớn không ít, huyễn hóa ra tới hư ảnh, càng thêm chân thực. Mau giết ta, mau giết ta. Bị âm khí xâm thể mấy tên tu sĩ nằm trên mặt đất kêu rên. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1699, thiên tiên tầng 5. Đi vào hơn 10 người, chân chính sống sót, nhưng lác đác không có mấy. Bọn họ tu vi rất giống nhau, chỉ có cao cấp thiên tiên mới có thể ngăn cản được khí âm hàn ăn mòn. Nếu các ngươi phải chết, không bằng tác thành ta. Quỷ tiên thân thể động một cái, thoát khỏi Canh Dương, xông về những cái kia bị khí âm hàn ăn mòn mấy tên tu sĩ. Bàn tay một chảo, ác liệt quỷ chảo, đâm vào bọn họ trong cơ thể, nhanh chóng rút sạch bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa. Quỷ tiên trên mình khí thế đột nhiên đại tăng, chạy thẳng tới thiên tiên tầng 9 đi. Trong sân tu sĩ càng ngày càng thiếu, chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Canh Dương, Đặng Quân, Đá Ngọn Lửa còn có Quỷ Tiên. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, Quỷ Tiên thuận lợi tấn thăng thiên tiên tầng 9, sức chiến đấu đại tăng. Mà lúc này, âm trầm mộc, nước suối vàng đánh về phía Liễu Vô Tà, hoảng sợ âm khí để cho chung quanh không gian cũng đông lại, hô hấp trở nên có chút khó khăn, không gian bắt đầu đóng băng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đang giàu như thế nào đem ba loại trí âm tới hàn vật cùng nhau tu lấy, chính bọn họ chạy tới, cái này cũng giảm bớt hắn rất thời gian dài. Thôn Thiên Thần Đỉnh ném ra kinh khủng hấp lực, giữa không trung hắc động bắt đầu quanh quẩn, phát ra lực xoáy giống như là một tòa siêu cấp lớn vòng xoáy, từ chỗ sâu xông ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Nước suối vàng còn có trầm âm mộc không chịu nổi, hóa là sương mù hướng giữa không trung bay đi, nhiều sương mù tiến vào vòng xoáy bên trong, sau đó trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, từng đạo màu trắng hạt châu quanh quẩn ở thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời. Ba loại bảo vật sau khi đi vào, dung hợp lẫn nhau, đi qua thôn Thiên Thần Đỉnh nén, năng lượng tập trung đến cùng nhau, màu trắng bên trong hạt châu vừa có trầm âm mộc lực lượng, cũng có nước suối vàng lực lượng, giống vậy có vô cực nước đá năng lượng ở trong đó. Mau ngăn cản hắn, không thể bị hắn được như ý. Đảng quân ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, nguyên vốn dự định mượn trầm âm mộc còn có nước suối vàng lực lượng đánh chết Liễu Vô Tà. Tình huống bây giờ trái ngược, Liễu Vô Tà đang mượn ba loại bảo vật đột phá đến thiên tiên tầng 5. Hai người bay nhào lên, cường đại tiên thuật, tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, ngăn cản hắn tiếp tục hấp thu. Quỷ tiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, vừa nhìn về phía vậy tôn to lớn quan tài, buông tha đối Liễu Vô Tà ra tay, thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới quan tài đi. Canh Dương muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, quỷ tiên xuất hiện ở quan tài trước mặt, quỷ trở sử dụng, hung hãn chộp vào quan tài một bên, như muốn vén lên, mất rất lớn khí lực, quan tài không nhúc nhích tí nào, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản không có thể mở vừa dày vừa nặng quan tài. Quỷ tiên, cùng giết Liễu Vô Tà, chúng ta cùng nhau mở ra quan tài. Đặng Quân mở miệng nói chuyện, để cho quỷ tiên mau tới đây giúp một tay. Quỷ tiên do dự một tí, thân thể thoáng một cái, xông về Liễu Vô Tà, canh tiền bối, lui về phía sau. Tiếp theo chiến đấu, Canh Dương rất khó nhúng tay, Liễu Vô Tà để cho hắn lui đến xa xa, chiếm đoạt trầm âm mộc còn có nước suối vàng sự việc giao cho thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà có thể toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Ba người hợp kích, bắt đầu quả thật cho Liễu Vô Tà tạo thành một chút phiền toái. Bởi vì Liễu Vô Tà muốn phân ra tâm thần thu lấy bảo vật. Không trung sương mù, đã còn dư lại không có mấy, ba đại bảo vật bị thôn Thiên Thần Đỉnh cắn nuốt 7-8 phần. Có thể buông tay đánh cuộc một lần. Đưa tay một chiêu, Vĩnh Hằng Thần Quyền xuất hiện, ao ao, đá ngọn lửa còn có Đặng Quân hai người, trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã sớm xưa không bằng nay, tuyết mây quả ở giữa năng lượng, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, núp ở trong cơ thể hắn, đem tuyết mây quả năng lượng toàn bộ kích thích ra, dung nhập vào Vĩnh Hằng Thần Quyền bên trong, ngọn lửa tổ phù đã khôi phục xong hết rồi, ngọn lửa kinh khủng lực, giống vậy gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền bên trong, toàn bộ đại điện, đổi được sáng như ban ngày, ngọn lửa lực lượng không chút kiêng kỵ phun ra, khắc chế hàn băng lực, quỷ tiên mới vừa tới gần một chút, liền bị kinh khủng lực lượng cho tung bay, sắc mặt liền biến hóa, không thể nào, ngươi bất quá thiên tiên tầng 4, sức chiến đấu sao sẽ mạnh như vậy, Đặng Quân có chút không bình tĩnh, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã có thể so với thượng tiên, thả vào tiên giới, đó cũng là yêu nghiệt giống vậy tồn tại, rác dưới giống như vậy, cũng chết đi cho ta, Liễu Vô Tà không định bỏ qua cho người bất kỳ, bất luận là Đặng Quân vẫn là quỷ tiên, hết thảy đều phải chết. Quỷ tiên đánh lén hắn một khắc kia, đã bị Liễu Vô Tà đánh lên tử vong nhãn hiệu, Vĩnh Hằng Thần Quyền ầm ầm nện xuống, toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, liền to lớn quan tài, đột nhiên chấn động một tí, nắp phía trên, nứt ra một cái khe hở, rắc rắc, quyền kính xông về quỷ tiên ngực, cả người ầm ầm nổ tung, hóa là một đoàn máu thịt, nổ tung máu thịt phun ra đến không trung, theo âm trầm mộc cùng nhau bị cắn nuốt hết, tiếp theo là Đặng Quân, thân thể vậy không chịu nổi, mình nổ tung, làm quyền kính biến mất. Toàn bộ đại điện, chỉ còn lại hai người, Đặng Quân cùng đá ngọn lửa toàn bộ chết, hài cốt không còn, Liễu Vô Tà chặt đứt bọn họ kiếp trước kiếp này, để tránh tiết lộ hắn ở phàm giới sự việc. Hiện tại Liễu Vô Tà lo lắng duy nhất chính là Thái Ất Tông tên kia hư tiên. Vẫn không có hiện thân, phỏng đoán đã trở lại tiên giới, Thái Ất Tông tên này hư tiên, cùng những người đó hẳn không phải là một nhóm, cũng không biết mình thân phận. Trên đỉnh đầu hắc động biến mất, truyền tới kịch liệt tiếng nổ, đem tất cả màu trắng hạt châu rót vào Thái Hoang thế giới. Sau đó Liễu Vô Tà tu vi ổn định leo lên, chạy thẳng tới thiên tiên tầng 5 đi, Canh Dương mặt đầy vẻ hâm mộ, ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà từ thiên tiên tầng 1 đạt tới thiên tiên tầng 5. Hắn hao tốn vô số năm tháng, mới có hôm nay lần này tu vi, canh tiền bối, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà đánh ra gần 100 cái màu trắng hạt châu, tiến vào Canh Dương thân thể, mới vừa rồi hắn ra tay trợ giúp mình ngăn cản quỷ tiên. Phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, ba loại bảo vật chứa năng lượng quá to lớn. Liễu Vô Tà một người căn bản hấp thu không xong, đa tạ, Canh Dương vô cùng cảm kích, màu trắng hạt châu vào bên trong cơ thể, nhanh chóng giải khai hắn những ràng buộc, chạy thẳng tới thiên tiên tầng 8 đi, những năm này đi theo Liễu Vô Tà người bên người, cũng được ích lợi không nhỏ, bao gồm Thiên Long Tông một ít trưởng lão, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đi qua 2 tiếng, trên hai người phóng thích ra hơi thở, dần dần thở bình thường lại, Liễu Vô Tà đột phá đến thiên tiên tầng 5, Canh Dương đột phá đến thiên tiên tầng 8, nhìn nhau từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một nụ cười châm biếm. Từ Đặng Quân còn có đá ngọn lửa chiếc nhẫn chữ vật bên trong, tìm được nhiều tiên thạch, ước chừng đủ hơn 10.000 khối, trừ tiên thạch ra, không có vật gì khác, xem ra bọn họ hạ phàm trước, đem đồ cũng ở lại tiên giới. Vô Tà, chúng ta tiếp theo làm gì? Canh Dương bây giờ là chỉ Liễu Vô Tà làm thủ lãnh. Không có Liễu Vô Tà, hắn có thể sớm đã chết ở nơi này. Mở ra quan tài, Liễu Vô Tà muốn biết, quan tài bên trong, rốt cuộc chứa là ai? Mới vừa rồi một phen đại chiến, đem quan tài nắp phía trên, đánh văng ra một cái khe hở. Xin lỗi, ta vô tâm xúc phạm. Liễu Vô Tà hướng về phía quan tài cúi đầu một cái. Người chết hơi lớn, mở ra quan tài, quả thật có mạo phạm ý. Hôm nay đại địch trước mặt, Liễu Vô Tà nhất định phải hết tất cả thủ đoạn tăng lên mình tu vi. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể hành đặc biệt chuyện. Canh Dương vậy nhanh chóng trên trước hành một cái lễ. Liễu Vô Tà lúc này mới đi về phía quan tài một góc. Thần thức tiến vào trong đó, xác định bên trong không gặp nguy hiểm sau đó. Lúc này mới cùng Canh Dương hai người hợp lực, theo kẽ hở, một chút xíu đem quan tài nắp mở ra. Ken két ta, quan tài nắp phong phú vô cùng, hai người hao tốn rất lớn khí lực, rốt cuộc đem lấy ra. Bên trong hết thảy, thu hết vào mắt, kỳ quái, bên trong không có thi thể. Quan tài bên trong, không có thi thể, liền quần áo cũng không có, rất là cổ quái, hơn 50m dáng dấp quan tài bên trong, chỉ để mấy quyển sách, liền Liễu Vô Tà đều là đầu óc mơ hồ, đưa tay một chiêu, ba bộ sách rơi vào lòng bàn tay. Canh Dương rất tự giác lui về sau một bước, hắn đã đột phá tu vi, quan tài ở giữa bảo vật, cùng hắn cũng không có quan hệ, người phải hiểu biết được đủ, không thể cùng lòng tham không đáy. Canh Dương vậy sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, nhìn so với ai khác cũng thấu triệt, lúc này nếu là sách ra cùng Liễu Vô Tà cùng chung bảo vật, Liễu Vô Tà có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là hắn ở Liễu Vô Tà trong suy nghĩ địa vị, có thể xuống đến băng điểm, mở ra quyển thư tịch thứ nhất, ghi chép cũng không phải là cái gì nghịch thiên tiên thuật, mà là một người khi còn sống quỹ tích. Ước chừng học hỏi mười mấy phút, nội dung bên trong, toàn bộ khắc ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, không nghĩ tới đây an táng lại là Huyền Ân phu nhân. Liễu Vô Tà khép sách lại tịch sau đó, nhỏ giọng nói, Vô Tà, ai là Huyền Ân phu nhân? Liễu Vô Tà thanh âm rất nhỏ, vẫn bị Canh Dương nghe được, lên tiếng hỏi, một cái rất truyền kỳ người phụ nữ. Liễu Vô Tà khép sách lại tịch, không có cùng Canh Dương nói tỉ mỉ, những thứ này đều là tiên giới bí mật, hắn biết không chỗ tốt, năm đó Ninh Thù theo đuổi Huyền Ân phu nhân, mọi người đều biết. Hai người một mực trời xui đất khiến, không thể tiến tới với nhau, mở ra quyển sách thứ hai tịch, bên trong ghi chép Huyền Ân phu nhân tu luyện tâm được. Còn có một chút tiên thuật ghi lại, những thứ này tiên thuật, uy lực vậy, cũng chỉ cùng Vĩnh Hằng Thần Quyền ngang hàng. Phía trên này ghi chép mấy cửa tiên thuật, ngươi có thể xem, có thể học nhiều ít coi là nhiều ít. Liễu Vô Tà không có keo kiệt, đem quyển sách này tịch ném cho Canh Dương. Canh Dương như nhặt được chí bảo, vội vàng học hỏi, chỉ chọn một môn tiên thuật, cái khác tiên thuật liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.